Chương 62, dùng người thì không nghi ngờ người. Nhìn xem đen nghịt tham viếng võ giả, Tiêu Vân khẽ gật đầu một cái, Tiểu Tử Dương, ngươi mang theo biến thành khôi lỗi xương dịch hoa, lập tức khởi hành chạy tới Đấu Hoa Tông, đem tông môn bên trong có dùng vật mang về, sau đó nhanh chóng tới gặp ta. Tiêu Vân quay người, đối Tiểu Tử Dương nói ra. Tiêu Tử Dương cúi đầu, ngẩng đầu nhìn một chút ngốc trệ xương dịch hoa, cười lạnh, sau đó trong đám người điểm ra 300 người, mang theo xương dịch hoa rời đi Phần Thiên Tông. Giờ phút này, Phần Thiên Tông bên trong, còn thừa lại 500 tả hữu đệ tử, bon ho thở mạnh cũng không dám một cái, nhao nhao cúi đầu, đứng tại chỗ chờ Tiêu Vân chỉ lệnh. Toàn bộ đi vào Phần Thiên Tông, trên quảng trường ngồi xuống, yên lặng chờ Kiều Tử Dương trở về. Tiêu Vân tờ hờ ơn nở xả cờ không hiện hỉ nộ, nói xong qua đi, quay người đi hướng trên gò núi Trúc Lâu. Mặc dù Tiêu Vân đi lên gò núi, nhưng là cái này hơn 500 tên cổ linh nhân lại không dám rời đi. Toàn bộ ngoan ngoãn đi vào Phần Thiên Tông, đều tự tìm chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Kỳ thật, tại xương dịch hoa biến thành khôi lỗi lúc, Đấu Hoa Tông những đệ tử kia, liền định gia nhập Phần Thiên Tông. Bon ho thấy tận mắt Tiêu Vân cường đại, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy mắt mù lao giả trợ giúp Tiêu Vân về sau, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Viêm hỏa quốc nội tông phái đông đảo, nhưng là thực lực cường đại tông phái chỉ có 4 cái này mấy trăm cái cổ linh nhân. Muốn gia nhập cái kia 4 cái 2 sao tông môn, căn bản cầm không nổi mấy trăm khối linh thạch nhập môn phí, huống hồ cũng không có cao thâm tu vi, không cách nào làm cho tứ đại tông môn đặc biệt thu người. Bây giờ, hữu cơ hội gia nhập Phần Thiên Tông, tại cái này hơn 500 tên võ giả xem ra, chưa chắc không phải chuyện may mắn. Đứng tại gò núi Trúc Lâu trước, Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua trên quảng trường 500 người, đẩy ra Trúc Môn đi vào. Trong Trúc Lâu, Trúc giường bên trên nằm bất tỉnh mê sau Kiều Hòa, mà một mặt hể vải chi sắc Hô Duyên Tuyết, vô thần ngồi tại giường bên cạnh. Khi Tiêu Vân đi tới về sau, Hô Duyên Tuyết có chút hơi ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Vân hai mắt lóe lên, bịch một tiếng quỳ gối Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, tiến lên mấy bước muốn đỡ lên Hô Duyên Tuyết, mở miệng hỏi, ngươi cái này là ý gì? Hô Duyên Tuyết nước mắt giống như chảy ra, dãy rủa lấy thoát khỏi Tiêu Vân hai tay, khó cờ nói, Tiêu Vân, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta mau cứu cha. Tiêu Vân hơi sững sờ, không hiểu hỏi, Hô Duyên Thiên hắn thế nào lúc trước Tiêu Vân bế quan, căn bản vốn không biết xương dịch hoa nói sự tình, bây giờ nghe Hô Duyên Tuyết nói lên Hô Duyên Thiên, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Xương dịch hoa nói, cha ta xảy ra chuyện, đoán chừng là bị 4 đại tông chủ liên đả thương. Hô Duyên Tuyết quất nuốt đường. Nghe được Hô Duyên Tuyết lời nói, Tiêu Vân tờ hờ ơn lờ sạc cờ. Trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Vân vốn cho rằng, hắn cứu đi Hô Duyên Tuyết, sẽ để cho Hô Duyên Thiên lại không lo lắng, có thể buông tay đánh cược một lần, coi như không thể an toàn thoát thân, cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ nghe Hô Duyên Tuyết ngữ khí, tựa như Hô Duyên Thiên thụ rất nghiêm trọng thương. Trách không được Đa Phổ Lam, qua 2 ngày mới đi đến Phần Thiên Tông. Tiêu Vân lông mày không dương, nhìn thoáng qua Hô Duyên Tuyết, nói lần nữa, ngươi trước bắt đầu. Có lẽ Tiểu Tử Dương biết nội tình, chờ hắn từ Đấu Hoa Tông trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Tuyết Nhi không nổi, trừ phi ngươi đáp ứng ta đi cứu cha ta. Hô Duyên Tuyết dưng dưng con ngươi nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ cũng chỉ có Tiêu Vân có thể giúp nàng. Ngươi trước bắt đầu, Hô Duyên Thiên tiền bối tuần tự đã cứu ta 2 lần. Cũng là ta một đường đi theo, đưa ngươi cứu nguyên nhân. Nếu như Tiểu Tử Dương biết Hô Duyên Thiên tiền bối tung tích, ta nguyện ý đem hết khả năng, thay ngươi tìm tờ ý hắn. Tiêu Vân lần nữa đưa tay, muốn đem quỷ trên mặt đất Hô Duyên Tuyết dịu dắt đứng lên. Hô Duyên Tuyết xoa xoa khỏe mắt nước mắt, từ dưới đất đứng lên, quất nuốt hỏi, ngươi nói là thật? Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng, thật. Trong thời gian này ngươi nghỉ ngơi một chút, miễn cho ảnh hưởng ngày sau hành trình. Hô Duyên Tuyết về tới trúc giường một bên, sau khi ngồi xuống nhẹ gật đầu. Tiêu Vân nhìn thấy Hô Duyên Tuyết đã không ngại, quay người rời đi Trúc Lâu. Đi vào Trúc Lâu bên ngoài, Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, con ngươi nhìn phía dưới hơn 500 tên đệ tử, đối trời lẩm bẩm nói, Sư Tôn, Phần Thiên Tông đã thu phục được Vô Cực Môn cùng Đấu Hoa Tông, cái này 2 tông đệ tử cộng lại, đã tiếp cận ngàn người. Chỉ cần Vân Nhi tu vi đến cổ linh sư ngũ tinh, liền có thể tựa nở dê nhất tinh Phần Thiên Tông tăng lên tới nhị tinh. Tiêu Vân thấp hạ đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, mở miệng lần nữa lẩm bẩm nói, một cái thu nạp gần ngàn người, giai đoạn trước nhất định rất khó quản lý, với lại trong khoảng thời gian này, ta lại không thể lưu tại Phần Thiên Tông, nên làm cái gì hiện tại để Tiêu Vân buồn rầu nhất, liền là tựa nở dê muốn rời khỏi Phần Thiên Tông. Hắn phải hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, còn muốn truy tra Hô Duyên Thiên tung tích, căn bản không rảnh quản lý Phần Thiên Tông. Theo Tiêu Vân suy tư, đêm tối lặng yên mà qua, khi sáng ngày thứ hai lúc, Tiểu Tử Dương mang theo hơn 300 người, vội vàng về tới Phần Thiên Tông. Khoanh chân ngồi tại trúc lâu trước Tiêu Vân, chậm rãi mở hai mắt ra, đợi Xương Dịch Hoa đứng ở phía sau. Tiêu Vân hướng về phía hưng phấn khó nhịn Tiểu Tử Dương cười một tiếng, đứng người lên nói ra, nhìn ngươi hưng phấn bộ dáng, chắc hẳn thu phục Đấu Hoa Tông rất thuận lợi a. Đi vào Tiêu Vân trước người, Tiểu Tử Dương thi lễ thăm viếng, mở miệng nói ra, coi như rất thuận lợi, trong lúc đó có như vậy mười mấy người không thuận theo, để cho ta hung hăng đánh một trận, vậy ngoan ngoan quy hàng. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, cười không nói. Đúng, cái này trong túi càn khôn chứa Đấu Hoa Tông toàn bộ gia sản. Tiêu Tử Dương một sờ bên hông túi càn khôn, từ bên trong lại lấy ra một cái khác túi càn khôn, hiện lên cho Tiêu Vân. Phần Thiên Tông bên trong có võ ký viện, đan thuốc phòng cùng binh khí các, ngươi tự hành phân loại để đặt ra. Tiêu Vân không có tiếp nhận túi càn khôn, lại giao cho Tiêu Tử Dương. Tiêu Vân, ngươi không tra nhìn một chút trong túi càn khôn võ ký, đan thuốc, binh khí số lượng. Tiêu Tử Dương kinh ngạc một cái, tuân vợ ân nở đạo. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu, mở miệng nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Như là không tin ngươi, ta há có thể phái ngươi đi xử lý Đấu Hoa Tông sự tình. Tiểu Tử Dương lần nữa sững sờ, sau đó nhìn xem Tiêu Vân trong ánh mắt, lộ ra kính trọng, lần nữa đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Tiêu Tử Dương vốn là vô cực môn môn chủ, biết rõ một cái nhất tinh tông môn, trong đó võ kỹ, đan thuốc các loại các thứ, số lượng sao mà khổng lồ. Nhưng là Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn trong túi càn khôn vật phẩm số lượng, hiển nhiên là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Tiêu Vân, ban sơ ta còn đang xoắn suýt bị ngươi đi hệ tờ vô cực môn. Hiện tại xem ra là ta hẹp hỏi, về sau ta Tiểu Tử Dương, thế tất vì ngươi xem trước ngựa sau. Giờ khắc này, Tiểu Tử Dương khúc mắc, xem như toàn bộ giải khai. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng trúc lâu, mắt lộ trầm tư chi sắc, mở miệng nói ra, ngươi cùng ta tiến trúc lâu, ta có một số việc hỏi ngươi. Tiêu Tử Dương đứng thẳng người, nhìn xem Tiêu Vân quay người đi vào trúc lâu, vậy đi vào theo. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.